nhìn xem Tô Hàn Hỏa ha ha cười nói, ta coi các ngươi là có cái gì năng lực, nguyên lai là mượn tứ tượng linh binh ma diệt ta linh tượng tiến tới giết ta, đáng tiếc a, các ngươi tính toán đánh nhầm. Nói đến đây, Diệp Vũ cái chán một giọt mưa xuất hiện, ta linh tượng các ngươi ma diệt không được. Bốn vị thánh tử khinh thường, tứ tượng linh binh đều xuất hiện tại bọn hắn bốn người khu động dưới, coi như ngưng tụ ra chân chính thánh thú linh tượng thiếu niên thánh vương cấp tồn tại cũng đều nguy hiểm. Diệp Vũ, hắn có cái gì năng lực ngăn cản? Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vũ cái chán hiện hiện một giọt mưa lúc, bọn hắn càng là khinh thường. Giọt mưa linh tượng, cái này tại tất cả linh tượng bên trong thuộc về tầm thường, tự tìm đường chết. Tô Hàn Hỏa gặp Diệp Vũ linh tượng thế mà xông lại, hắn cười nhạo nói, Diệp Vũ chiến lực rất mạnh, có thể tứ tượng linh binh cường đại nhất năng lực chính là hủy người linh tượng. Một cái người tu hành linh tượng bị hủy, đây chính là thương tới bản nguyên, ngay cả thần hồn đều muốn bị thương nặng. Một cái bị người trọng thương vật, bọn hắn còn không thể đánh giết sao? Toàn lực xuất thủ, trực tiếp đánh giết, đừng cho hắn cơ hội. Tô Hàn Hỏa hô lớn, bốn cái chân linh hư tượng trực tiếp bao trùm mà xuống, mang theo khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, tràn ngập trực tiếp tuôn hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn không tránh không né, thế mà lấy chính mình giọt mưa linh tượng trực tiếp nên chiến bốn người mà đi. Ngày trước là không biết sống chết à? Vây xem bên trong có người dám thở dài? Chỉ có Diệp Vũ tự tin, hắn giọt mưa rung động, nhìn nhỏ bé, lại sinh sinh cùng tứ tượng đụng vào nhau. Tất cả mọi người biết một kích này muốn phân ra kết quả. Bọn hắn cũng chờ đợi Diệp Vũ giọt mưa bị ma diệt, tiến tới Diệp Vũ bị trấn áp. Chỉ là, giữa sân phát sinh một màn nhưng lại làm cho bọn họ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bởi vì, tràng diện kia căn bản không phải bọn hắn nhìn thấy như thế. Tại sao có thể như vậy? Có người tự lẩm bẩm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy giọt kia giọt mưa cũng không có bị ma diệt. Hắn treo ở Diệp Vũ trước người, là Diệp Vũ ngăn trở tứ tượng. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, đều sững sờ nhìn xem một màn này, cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, khó khăn nhất tiếp nhận còn không phải hiện tại, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn con mắt trừng lớn, cũng không dám tin nhìn xem trong sân hình ảnh. Một giọt mưa, óng ánh sáng long lanh, đối mặt tứ tượng chân linh trấn áp, nó ngăn trở. Hết thảy tất cả đều bị đông cứng, tứ tượng chân linh khó mà tiến thêm. Có thể đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo trong nháy mắt, một giọt này không đáng chú ý giọt mưa, tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, trực tiếp quán xuyên tứ tượng chân linh. Không sai, trực tiếp đem tứ tượng chân linh trực tiếp xuyên qua, tứ tượng chân linh thế mà bị óng ánh giọt mưa ma diệt. Nhìn xem băng liệt tứ tượng, nhìn qua thổ huyết Tô Hàn Hỏa bọn người, tất cả mọi người hóa đá, bởi vì bọn hắn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn. Đây là tình huống như thế nào? Ai cũng không cách nào minh bạch, Tô Hàn Hỏa mấy người cũng khó có thể lý giải được, bọn hắn thần hồn linh tượng cùng linh binh giao hòa, lúc này linh tượng bị phá hủy, bọn hắn cũng đụng phải trọng thương. Bọn hắn nhìn qua giọt mưa kia, đều không thể tin. Có thể mặc dù bọn hắn như thế nào rung động, giọt mưa này lại mang theo không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp xuyên qua một cái thánh tử đầu lâu. Cái kia thánh tử mở to hai mắt, đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong ầm vang ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Tô Hàn Hỏa khó có thể tin, bọn hắn linh tượng phối hợp tứ tượng linh binh, bọn hắn tự tin có thể trấn áp bất cứ người nào linh tượng, liền xem như thánh thú linh tượng bọn hắn cũng có lòng tin cầm xuống. Thế nhưng là một giọt như thế không đáng chú ý giọt mưa, làm sao có thể dễ dàng như thế mà diệt phá hủy bọn hắn linh tượng? Cái gì tứ tượng linh binh, không gì hơn cái này. Diệp Vũ mở miệng, hắn xuất thủ lần nữa, trực tiếp thẳng hướng bốn người này. Bốn người này đụng phải trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, căn bản khó mà ngăn cản Diệp Vũ. Diệp Vũ không ngừng xuất thủ, trực tiếp đem từng cái thánh tử cho đánh nổ. Huyết Vũ bay tán loạn, nhìn thấy mà giật mình rơi xuống. Tô Hàn Hỏa hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn. Chỉ là Diệp Vũ có tiêu giao du, hắn làm sao có thể trốn được? Trọng thương hắn dù cho thi triển ra bí thuật đều khó mà ngăn cản Diệp Vũ. Diệp Vũ không ngừng xuất thủ, đem hắn thân thể xương cốt không ngừng đánh nổ. Không, Tô Hàn Hỏa gầm rú, có thể không thay đổi được cái gì. Cuối cùng bị Diệp Vũ đánh thành một con cá chết giống như nằm trên mặt đất, trên người xương cốt cơ hồ đều bị Diệp Vũ đập gãy. Thương thế như vậy để hắn lại không sức phản kháng. Cũng chính là hắn cường giả như vậy, nếu là người bình thường đã sớm bỏ mình. Diệp Vũ đi lên trước, đem tứ tượng linh binh cầm vào tay, trong tay thưởng thức một chút, cuối cùng ánh mắt nhìn nói với Tô Hàn Hỏa, chân diễn cổ giáo sai phái tới người quá yếu đi, cứ như vậy được giải quyết. Tô Hàn Hỏa trừng trong mắt, hắn muốn mở miệng lại lời gì đều không phát ra được. Hắn không thể nào hiểu được, tứ tượng linh binh xen lẫn mà thành linh tượng hắn như thế nào chống đỡ được. Chẳng lẽ Diệp Vũ sẽ vượt qua thánh thú linh tượng? Thế nhưng là cái này sao có thể? Diệp Vũ không có giải thích cho hắn. Diệp Vũ lấy một đạo kiếm mang trực tiếp chặt đứt đối phương đầu lâu tặng hắn lên đường. Nhìn xem chân diễn cổ giáo bốn cái thánh tử bị Diệp Vũ giết chết, không ít người đều miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn không ngừng nuốt lấy nước bọt. Quá cường thế, quá bá đạo. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới giọt mưa kia đến cùng là cái gì? Tại sao phải khủng bố như vậy? Hay là nói cái này tứ tượng linh binh có tiếng không có miếng, căn bản không có Tô Hàn Hỏa nói như vậy cường đại. Không ai có thể giải thích, mà lúc này Diệp Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía chân diễn cổ giáo đệ tử khác. Những đệ tử này đều thần sắc hoảng sợ, bọn hắn kìm lòng không được lui lại. Bọn hắn đều bị Diệp Vũ hù dọa. Bốn vị thánh tử mang theo tứ tượng linh binh đều không làm gì được Diệp Vũ, gia hỏa này cường đại đã vượt qua tưởng tượng. Diệp Vũ nghĩ đến Bích Đào các kinh lịch, nghĩ đến Bích Đào các vô số đệ tử chết thảm. Diệp Vũ sát ý nghiêm nghị, trực tiếp vồ giết về phía chân diễn cổ giáo đệ tử. Chân diễn cổ giáo người đều phải chết. Diệp Vũ như là một đầu hung thú vọt tới trong những đệ tử này, chân diễn cổ giáo người tu hành rất nhiều, đặc biệt là lần này thanh thế cuồn cuộn tới giết Diệp Vũ, điều động đông đảo cường giả đến đây. Lúc này ở nơi này chân diễn cổ giáo người tu hành cùng phụ thuộc thế lực người tu hành có mấy trăm người nhiều. Những người này liên thủ rất cường đại, bọn hắn nếu là toàn lực liên thủ, liền xem như Diệp Vũ cũng ngăn không được. Thế nhưng là Diệp Vũ sao lại cho bọn hắn cơ hội này, hắn trực tiếp giết đi qua, xuất thủ chính là thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ muốn giết bọn hắn sợ hãi, giết bọn hắn đánh mất chiến ý. Giết hắn. Những đệ tử này bị Diệp Vũ từng cái đánh nổ, bọn hắn cũng hoảng sợ, đồng thời gầm thét, muốn liên thủ giết Diệp Vũ. Bọn hắn muốn là thánh tử báo thù, cũng nghĩ lập xuống giết Diệp Vũ đại công. Những người này liên thủ, thể hiện ra lực lượng cường đại. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du tránh đi, cùng lúc đó, lại xông tới một phương, kiếm mang lăng lệ, nắm đấm tàn nhẫn, không ngừng từng quyền đánh đi ra. Oanh, oanh, các loại lực lượng không ngừng đánh đi ra, muốn đem thương khung đều cho đánh nổ giống như. Diệp Vũ mỗi lần xuất thủ, đều đánh giết một cái người tu hành. Huyết Vũ không ngừng bay lên, rất nhiều đứng ở đằng xa người tu hành, bọn hắn đều cảm giác được có ấm áp chất lỏng bay xuống ở trên mặt. Ở đây chân diễn cổ giáo đệ tử rất nhiều, có thể Diệp Vũ mạnh mẽ đâm tới, không ngừng sát phạt. Ai dám ngoi đầu lên liền thẳng hướng ai. Dạng này giết chóc, bọn hắn nhiều lần nâng lên sĩ khí đều bị Diệp Vũ đè xuống. Đến cuối cùng, căn bản không có người dám mạo hiểm đầu ngăn cản đối với Diệp Vũ phản công. Ai cũng sợ chết, ai cũng không nguyện ý trở thành Diệp Vũ dưới quyền chi quỷ. Nhưng bọn hắn không cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích, những người này ở trong tay Diệp Vũ thì càng không đáng chú ý. Những người này nơi đó có thể là Diệp Vũ đối thủ. Thế là rất nhiều người thấy được để bọn hắn thất thần một màn. Diệp Vũ một người giết ở đây mấy trăm người đều khiếp đảm, giết những người này đều tan tác. Chân diễn cổ giáo là tồn tại gì? Cho tới nay đều chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, lúc nào bị người khác giết thành như vậy qua. Mấy trăm người, vậy liền coi là thần thông cảnh cường giả, bọn hắn đều có sức liều mạng. Thế nhưng là giờ phút này Diệp Vũ lại giết bọn hắn không có một chút chiến ý, sĩ khí hoàn toàn không có. Tại mấy lần phản công đằng sau, bốn phía thi thể cùng huyết dịch để bọn hắn e ngại. Rốt cục có người tu hành bắt đầu tan tác mà chạy, có một người bắt đầu trốn, mặt khác người tu hành nơi đó nhịn được, cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh, mấy trăm người bắt đầu phi nước đại bỏ chạy, hận không thể sinh ra bốn cái chân. Diệp Vũ sau lưng bọn họ, một đường truy sát, trên người kiếm mang lăng lệ, không ngừng nổ bắn ra chặt đứt từng cái người tu hành đầu lâu. A theo kêu thảm, theo hoảng sợ la lên chạy trốn thanh âm, những người tu hành này như là bầy cừu một dạng, phía sau có một đầu ác lang đang truy đuổi. Một người đuổi lấy mấy trăm người phi nước đại bỏ chạy, bức tranh này rất rung động lòng người. Không ít đám người vây xem hai mặt cùng nhau dòm, đều dùng sức lắc đầu, vững tin chính mình nhìn thấy chính là thật. Cái này, quả nhiên là vô địch a, một người truy sát mấy trăm người, nói ra cùng giống như thần thoại đến. Mấy trăm người phi nước đại chạy trốn, sao mà hùng vĩ a. Diệp Vũ truy sát sau lưng bọn họ, không ngừng thu gặt lấy người tu hành tính mệnh, lần này chân diễn cổ giáo người tu hành, chết không ít đi. Chân diễn cổ giáo lần này tổn thất lớn rồi, tổn thất lớn. Nhìn Diệp Vũ tình huống, đoạn đường này truy sát mà đi, là muốn giết tuyệt những đệ tử này ý tứ. Rất nhiều người nghe được câu này, đều giật mình kêu lên. Giết tuyệt chân diễn cổ giáo tại di chỉ đệ tử. Cái này nói ra đều hù chết người. Trong di chỉ phát sinh để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Một người kẻ đuổi giết chân diễn cổ giáo một giáo đệ tử, đuổi lấy chân diễn cổ giáo đệ tử đến chạy trốn, như là chó nhà có tang. Diệp Vũ cường thế mà bá đạo, một đường sát phạt, càng ngày càng nhiều chân diễn cổ giáo người tu hành chết ở trong tay hắn. Cả người hắn khí thế như hồng, có một loại vô địch phong thái, một đường quét ngang mà đi, giết chân diễn cổ giáo lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đều hoảng sợ, đều đang điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng là Diệp Vũ quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Cho dù bọn họ liều mạng bỏ chạy, nhưng vẫn là một cái liên tiếp một cái chết đi. Bọn hắn bị giết sợ hãi, nhìn xem Diệp Vũ truy sát mà đến, hoảng sợ và thanh sắc câu lệ quát, "Diệp Vũ, chúng ta là chân diễn cổ giáo người, ngươi như vậy giết chóc, giáo ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Ngây thơ, ta ngay cả các ngươi thánh tử đều giết mấy người, còn sợ uy hiếp của ngươi. Diệp Vũ tiêu giao dù dẫm lên, trong nháy mắt đến trước người hắn, một quyền hung hăng đập tới. Người tu hành này hoảng sợ ngăn cản, lực lượng bạo động mà ra, muốn kháng trụ Diệp Vũ một kích này. Thế nhưng là Diệp Vũ toàn thịnh xuất thủ, một kích mà đi, trực tiếp đem hắn nắm đấm cho oanh bạo nứt. Tại hắn trong tiếng kêu thảm, Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, quyền nện ở bộ ngực của hắn, chính bản thân hắn bị lịch luyện xuyên qua, huyết hoa phun tung tóe, thân tử đạo tiêu. Diệp Vũ, chúng ta muốn giết người. Gặp sư huynh đệ của mình bị giết, ở bên cạnh hắn mấy cái người tu hành gầm thét nhào lên. Thế nhưng là mấy người bọn họ không cải biến được vận mệnh, Diệp Vũ ngay cả truyền thừa tử còn không sợ, còn sợ mấy người kia. Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ, luân phiên xuất thủ, một lần liên tiếp một lần sát phạt mà đi, đem bọn hắn trực tiếp cho đánh nổ. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, lúc này Diệp Vũ bá khí cùng tàn nhẫn, toàn thân nhuốm máu, một người uy hiếp tứ phương. Chân diễn cổ giáo tại trong di chỉ muốn xóa tên. Diệp Vũ tuyên cáo hắn. Câu nói này, để rất nhiều người đều đáy lòng run rẩy. Chân diễn cổ giáo những năm này làm việc bá đạo, từ trước đến nay đều chỉ có bọn hắn độc chiếm một phương không cho phép người khác tiến vào. Nhưng bây giờ lại có thể có người tuyên ngôn để chân diễn cổ giáo tại một phương xóa tên, đây quả thực nghịch chuyển a. Tin tức này rất nhanh liền tại di chỉ truyền ra, để vô số người tu hành đều ngốc trệ. Ta chân diễn cổ giáo tung hoành Đông Thắng Thần Châu, xuất đạo đến nay, há có thể là ngươi có thể xóa tên. Có chân diễn cổ giáo đệ tử gầm thét đáp lại nói, ta nói xóa tên,

Chân diễn cổ giáo vô số người đều hỏng mất, có chút bị Diệp Vũ đuổi tới người tu hành, trực tiếp quỳ gối Diệp Vũ dưới chân. Nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Vũ không có buông tha bọn hắn, vẫn như cũ tàn nhẫn xuất thủ. Không ít người nhìn xem, đều nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ như vậy giết chóc thật nhập ma đồng dạng. Chân diễn cổ giáo người bỏ mạng chạy trốn, đến lúc này bọn hắn chỉ còn lại không tới 100 người. Mà lúc này, Diệp Vũ còn tại điên cuồng truy sát, nhân số tại kịch liệt giảm bớt. Đến cửa ra, ha ha ha, chúng ta có thể sống. Nhìn, đi thêm về phía trước liền đi ra ngoài, ngoại giới có chúng ta trưởng lão, chúng ta có thể sống. Ha ha ha, mọi người nhanh lao ra. Nhìn xem di chỉ chỗ cửa ra vào, rất nhiều người đều đại hỉ, bọn hắn liều mạng ra bên ngoài chạy. Ta nói qua muốn để các ngươi chân diễn cổ giáo tại di chỉ xóa tên, nơi đó có thể để các ngươi còn sống. Diệp Vũ lúc này dẫm lên Tiêu Giao Du, tiếp tục ra tay giết lục. Những người tu hành này lúc này cũng liều mạng, thậm chí có người không tiếc tự bạo. Diệp Vũ mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là một người, cũng vô pháp một cái chớp mắt giết tất cả mọi người, hay là có hơn 10 cá nhân chạy đến lối đi ra. Lối đi ra, ngoại giới có rất nhiều thế lực trưởng lão, trong đó bao quát chân diễn cổ giáo trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên thấy cảnh này, thằng nhãi ranh, ngươi dám? Bọn hắn nổi giận đùng đùng, thân thể đều đang rung động. Bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ đánh nổ từng cái đệ tử của bọn hắn. Trưởng lão, cứu chúng ta. Một đám người mắt thấy lối ra ở bên ngoài, bọn hắn lao nhanh mà ra, liền muốn chạy đi. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ thân ảnh nhảy nhót, lưu lại một mảnh tàn ảnh, hắn trong nháy mắt ngăn tại chỗ lối ra. Chân diễn cổ giáo còn sót lại hơn 10 người, cứ như vậy bị cản lại. Nguyên bản mừng như điên người tu hành, lúc này rơi xuống địa ngục đồng dạng, bọn hắn đều tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất. Nhìn đứng ở nơi đó toàn thân đẫm máu Diệp Vũ hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Các ngươi chết hết đi, xem như cho Bích Đào các một chút lợi tức. Diệp Vũ xuất thủ, trực tiếp đánh nổ cách hắn người gần nhất người tu hành. Ngươi dám? Ngoại giới, chân diễn cổ giáo trưởng lão gầm thét trận trận, bọn hắn nắm đấm nắm chặt, gân xanh phun trào. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía bọn hắn, các ngươi nếu là muốn cứu bọn họ, vậy liền tiến đến. Ngươi? Chân diễn cổ giáo trưởng lão trợn mắt dữ tợn, bọn hắn tự nhiên nghe nói ở trong đó chuyện phát sinh. Bọn hắn đi vào thánh tử đều bị Diệp Vũ giết chết, biết người này cường đại. Tại trong di chỉ, Diệp Vũ có vô địch chi thế. Diệp Vũ, ngươi nghĩ rõ ràng, ta chân diễn cổ giáo người giết ngươi còn có thể sống sao? Đưa bọn hắn đi ra. Bên trong một cái trưởng lão trả lời Diệp Vũ. Tốt. Diệp Vũ trả lời đối phương. Một câu nói kia để rất nhiều người đều khẽ giật mình, nghĩ thầm Diệp Vũ nhiều người như vậy giết, hắn sao lại để ý dạng này không đau không ngứa uy hiếp. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu, chỉ gặp Diệp Vũ nắm lên từng cái người tu hành, lực lượng trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ xoắn nát bọn hắn sinh cơ. Sau đó thi thể trực tiếp hướng về ngoại giới ném ra ngoài đi. Di chỉ cùng ngoại giới chỉ có một cánh cửa khoảng cách, Diệp Vũ tùy tiện liền đem thi thể ném ra ngoài. Ta đưa bọn hắn đi ra, các ngươi còn cần không? Diệp Vũ nhìn qua chân diễn cổ giáo trưởng lão. Chân diễn cổ giáo mấy vị trưởng lão tại ngoại giới, bọn hắn cắn răng khanh khách rung động, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ nói, chúng ta tất nhiên sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Còn uy hiếp ta? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lại cầm lên một cái người tu hành, không nói hai lời trực tiếp ma diệt đối phương sinh cơ, trực tiếp ném ra ngoài. Các ngươi có thể tiếp tục uy hiếp. Diệp Vũ, ngươi. Một trưởng lão nắm đấm cầm khanh khách rung động, vừa muốn nói gì, lại phát hiện Diệp Vũ lần nữa nắm lấy một cái người tu hành. Cái này khiến hắn trong nháy mắt ngừng lời nói, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ cũng không dám nói chuyện. Trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Bị Diệp Vũ nắm lấy người tu hành cầu khẩn. Diệp Vũ không có ngăn cản đối phương, nhìn xem chân diễn cổ giáo trưởng lão nói ra, mặc dù ta giết không ít, nhưng là việc này lấy còn có 10 cái. Làm sao? Không tiến vào cứu các ngươi môn nhân sao? Diệp Vũ cười híp mắt đứng ở nơi đó, ngăn tại môn hộ trước đó. Tiếng gió hú thổi tới trên mặt hắn, sợi tóc bay lên, trên người mùi máu tươi đưa ra môn hộ bên ngoài, rất nhiều người đều rõ ràng ngửi được. Mặt khác người các đại thế lực cũng nhịn không được nhìn về phía chân diễn cổ giáo, đặc biệt là một chút thế lực lớn khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Lần này có ý tứ, chân diễn cổ giáo thế mà bị người bức đến loại tình trạng này. Đặc biệt là chân diễn cổ giáo đệ tử rơi ở trong tay Diệp Vũ. Có cứu hay không đều là đại phiền toái. Cứu. Diệp Vũ ở trong đó chiến tích bọn hắn cũng đã nghe nói qua, đi vào không nhất định cứu. Thế nhưng là không cứu, hắc hắc. Chân diễn cổ giáo mặt kia liền ném không có. Cứu ta, cứu ta. Không ít chân diễn cổ giáo đệ tử sụp đổ cầu khẩn, những lời này truyền đến chân diễn cổ giáo trong tai, bọn hắn tâm phiền ý loạn. Như thế nào mới có thể buông tha bọn hắn? Chân diễn cổ giáo trưởng lão mở miệng hỏi lấy Diệp Vũ. Rất đơn giản a, đồng giá trao đổi a. Diệp Vũ trả lời đối phương. Thế nào đồng giá trao đổi? Chân diễn cổ giáo trưởng lão hỏi. Nhân mạng tự nhiên chỉ có thể lấy mạng người đổi. Các ngươi ở bên ngoài trưởng lão, nếu có thể một mạng chống đỡ một mạng, ta liền thả bọn họ còn sống ra ngoài. Diệp Vũ trả lời chân diễn cổ giáo trưởng lão. Ngươi nằm mơ. Chân diễn cổ giáo trưởng lão nổi giận nói. Vậy liền không có biện pháp, ngươi đây là nhìn xem bọn hắn chết à. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp vặn gãy trong tay người tu hành cổ, tiện tay liền ném ra ngoài. Diệp Vũ. Chân diễn cổ giáo trưởng lão ánh mắt đỏ như máu, sát ý nghiêm nghị. Không nên nhìn ta như vậy, ta biết sợ. Diệp Vũ chỉ vào một bên người tu hành, nơi này còn có 10 cái, ta muốn tại trong di chỉ, còn cất giấu một chút, không có việc gì, dù sao ta cũng không muốn làm gì,

Lần này bị hắn làm cho không nể mặt, chỉ có bắt hắn, mượn nó máu mượn nó miệng mới có thể tìm về tôn nghiêm. Thế nhưng là, hắn trốn ở trong bí cảnh, có thể chiến người của hắn xác thực khó tìm. Chẳng lẽ còn muốn đi giáo ta xin mời thánh tử đến? Có thể hết lần này tới lần khác nơi này chỉ có thể áp chế đến thiên nhân cảnh. Mấy vị kia mặc dù cường đại, có thể cảnh giới cũng siêu việt thiên nhân. Ta đi. Lên tiếng trước nhất đạo chủng vương giả, nói ra. Đại nhân ngươi là đạo chủng vương giả, cái này. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy vị này đạo chủng vương giả thi triển bí thuật. Hắn thần hải bên trong lực lượng điên cuồng tuôn ra, thẩm thấu đến trong huyết nhục của hắn. Toàn thân mỗi một chỗ đều thẩm thấu tiến sức mạnh vô cùng vô tận. Đại nhân. Một màn này nhìn chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành ngạc nhiên hô to, hắn đây là đang tự chém đạo hạnh a. Đạo chủng cường giả là tồn tại gì? Là vương giả cấp tồn tại. Tại chân diễn cổ giáo, cũng là quyền thế cực lớn nhân vật. Người như vậy, liền xem như chân diễn cổ giáo tổn thất một cái đều thịt đau. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tự chém đạo hạnh. Đây là lô đỉnh chi pháp, ta lấy tự thân đạo hạnh làm lô đỉnh, lần nữa phần luyện tự thân. Lấy đạo chủng chi năng, cú nát ta mà đến tân ngã. Có thể đi đến cực hạn, hết thảy chế tạo thành hoàn mỹ. Vị này đạo chủng vương giả âm trầm mở miệng, chân diễn cổ giáo nhất định phải giết hắn. Hắn nói chuyện ở giữa, mặt đều vặn vẹo. Loại bí pháp này rất khủng bố, chỉ có diễn hóa xuất đạo chủng người tu hành mới có thể miễn cưỡng thi triển. Thần hải bên trong lực lượng thẩm thấu đến tứ chi bách hài của hắn, không ngừng rèn luyện tầm bổ người thân thể của hắn. Hắn mỗi một cái tế bào đều bị luyện hóa rèn luyện. Hắn thừa nhận thống khổ to lớn, trong lòng cực hận Diệp Vũ. Lần này hắn tự chém đạo hạnh, coi đây là lô đỉnh phần luyện chính mình. Cứ việc có thể đem chính mình tu hành đạo thiên nhân cảnh hoàn mỹ nhất trạng thái, thế nhưng là chém dụng đạo hạnh muốn tu trở về sẽ rất khó. Đối với hắn ngộ tính tới nói, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng hắn không có lựa chọn. Mang tới mấy cái thánh tử đều bị Diệp Vũ giết chết. Muốn giết Diệp Vũ, chỉ có con đường này. Đạo chủng vương giả đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp tràn đầy hào quang sáng chói. Đạo chủng cảnh lực lượng không ngừng thẩm thấu đến trong máu thịt của hắn, không ngừng hoàn thiện thiên nhân cảnh tu hành. Cái này, chân diễn cổ giáo trên dưới đều nhìn một màn này. Bọn hắn đều cảm thấy thịt đau, đây là một vị đạo chủng vương giả a, lại vì giết Diệp Vũ hủy đi. Bọn hắn không lo lắng giết không được Diệp Vũ, lấy đạo chủng vương giả một thân tu vi làm lô đỉnh, tuyệt đối có thể đem hắn chế tạo thành hoàn mỹ trạng thái. Mặc kệ là huyết khí hay là nhục thân cường độ, cùng thần hải lực lượng hùng hậu cùng thần hồn cường đại, đều có thể đạt tới hoàn mỹ. Lúc này đạo chủng vương giả liền như là một khối thép, hắn tại thiên truy bách luyện, cứ việc trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng là chất lượng lại càng ngày càng tinh. Đạo chủng vương giả sao mà khủng bố, lấy làm lô đỉnh rèn luyện, tự nhiên là đi đến hết thảy hoàn mỹ. Trọng yếu nhất chính là hắn còn có đạo chủng vương giả kinh nghiệm chỗ, đây đều là triển ép thiên nhân cảnh ưu thế. Loại bí pháp này thi triển ra cũng không dễ dàng, đối với hắn cũng tạo thành thương thế rất nặng. Hắn không tiếc sử dụng rất nhiều bảo dược đan dược, lúc này mới kháng trụ không có bị tự thân luyện chết. Bộ bí pháp này là chân diễn cổ giáo lấy đại thế biến hóa ra bí pháp. Hắn tu hành vốn là muốn tại chính mình sắp chết thời khắc, lấy tự thân tinh hoa luyện hóa đến tử tôn thể nội, cho tử tôn ban cho. Hắn không ngừng thi triển, thể nội thậm chí có Long Phượng đạo vận đang lưu động, không ngừng chui vào đến trong cơ thể hắn. Giáo ta Long Phượng đại thế, đây là phản pháp quy chân. Rất nhiều người đều kinh hãi, đều ngơ ngác nhìn đạo chủng vương giả, đồng thời mừng rỡ trong lòng. Thiên nhân cảnh đạt tới loại tình trạng này, là đại biểu cho đi đến cuối con đường, siêu việt thiên nhân cảnh. Có thực lực như thế, tuyệt đối có thể giết Diệp Vũ. Diệp Vũ không biết chân diễn cổ giáo không tiếc tự hủy đạo chủng vương giả cấp tồn tại tới giết hắn, hắn lúc này ngay tại tòa kia màu vàng ngoài cung điện. Tòa này màu vàng ngoài cung điện có vô số người tu hành, không ngừng có người xuất thủ muốn phá vỡ cấm chế trong đó tiến vào bên trong, nhưng là mặc cho do bọn hắn như thế nào, đều không thể phá vỡ cấm chế này. Ai cũng biết đạo cung trong điện có vô số bảo vật, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Thần Nguyên khẳng định ở trong đó. Đúng à, còn có này phương di chỉ cũng là một tòa kim thiềm đại thế, kim thiềm đại thế tinh hoa, khẳng định cũng là hội tụ trong cung điện này. Như thế nào mới có thể phá vỡ? Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đem hết thủ đoạn vẫn như cũ không công mà lui. Diệp Vũ thấy được Bất Hủ hoàng tử bọn người, lần này nhìn thấy Bất Hủ hoàng tử, Diệp Vũ phát hiện hắn tựa hồ khí tức càng tăng lên. Diệp Vũ suy đoán hắn hẳn là tại trong di chỉ này đạt được cơ may lớn gì. Thân là truyền thừa tử, lại muốn tăng lên một tia thực lực cũng không dễ dàng, có thể Diệp Vũ cảm giác nó khí tức tăng lên một hai thành không thôi. Không chỉ là Bất Hủ hoàng tử, ngay cả Bất Tử Bút bọn người, Diệp Vũ cũng đều cảm giác được khí tức tăng lên rất nhiều. Diệp Vũ thấy được Ninh Tĩnh, Ninh Diễm hai nữ. Hai nữ đứng ở nơi đó, một cái diễm lệ dụ hoặc, một cái an tĩnh như làm. Hai nữ đều thon dài thướt tha, trước sau lồi lõm, mỹ lệ gợi cảm. Đứng ở nơi đó, giống nhau tướng mạo để không ít người liên tiếp ghé mắt. Trên người các nàng ẩn ẩn có linh vận đang lưu động, có thần cốt ngọc tư thế thái độ. À, một nhóm người này đến cùng được cái gì truyền thừa, nếu thực lực đều có lớn như vậy tăng lên. Diệp Vũ nghi hoặc, Diệp huynh, liên thủ một lần như thế nào? Ngay tại Diệp Vũ nghi ngờ thời điểm, bên tai lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, chính là Bất Hủ hoàng tử. Ai nha, nguyên lai là điện hạ a. Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình ngăn lại Bất Hủ hoàng tử bả vai, một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Bất Hủ hoàng tử kìm lòng không được kéo căng thân thể, gia hỏa này uống lộn thuốc chứ? Đột nhiên nhiệt tình như vậy làm gì? Nhóm người mình trước đó muốn cướp đoạt hắn đồ vật, chẳng lẽ hắn quên đi? Diệp huynh, có chuyện nói thẳng. Bất Hủ hoàng tử lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ. Điện hạ đây là ý gì a? Ngươi ta sâu bao nhiêu giao tình, ngươi như thế đề phòng ta làm gì? Diệp Vũ tức giận nói. Phi. Bất Hủ hoàng tử trong lòng mắng một tiếng, nghĩ thầm chính mình cùng ngươi có cái dám giao tình. Diệp huynh ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bất Hủ hoàng tử thân thể kéo căng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Bất Tử Bút bọn người lúc này cũng đều nghi hoặc nhìn Diệp Vũ. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta và các ngươi đại chiến một trận, đột nhiên cảm giác cùng chung chí hướng. Diệp Vũ trả lời Bất Hủ hoàng tử, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác như vậy sao? Bệnh tâm thần. Ngươi ở chỗ này đều nhìn đồ đần một dạng nhìn Diệp Vũ, nghĩ thầm nếu không phải mọi người đánh không lại ngươi, đã sớm giết người đoạt bảo. Bất Hủ hoàng tử gặp Diệp Vũ nói như thế, càng là cảnh giác. Gia hỏa này không phải là theo dõi hắn đi. Chân diễn cổ giáo đều bị hắn giết đi ra. Chẳng lẽ lần này đánh chính mình chủ ý? Rất hiển nhiên. Nghĩ như vậy không chỉ là hắn. Bất Hủ hoàng triều rất nhiều đệ tử đều nghĩ như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt hội tụ tại Bất Hủ hoàng tử bên người. Riêng phần mình khí thế trên người phun trào. Như lâm đại địch. Một màn này để Diệp Vũ liền giật mình. Hắn thẹn quá hóa giận. Đây là ý gì? Chính mình là xem ở Bất Hủ hoàng triều giúp mình ép buộc chân diễn cổ giáo phân thượng. Lúc này mới đối ngươi nhiệt tình một chút. Ngươi bày ra tình hình như vậy có ý tứ gì? Sắp đại chiến hay sao? Cũng tốt. Vừa thu thập chân diễn cổ giáo, trên người khí lực đang dùng không hết đâu, đem các ngươi cũng đuổi đi ra. Diệp Vũ giận dữ mắng mỏ lấy Bất Hủ hoàng tử. Bất Hủ hoàng tử quát tháo uy hiếp để Bất Hủ hoàng tử buông lỏng thở ra một hơi. Diệp huynh không cần làm bộ làm tịch, bá đạo như vậy mới là ngươi bản sắc. Móa, tiện nhân a. Diệp Vũ nhịn không được mắng, chính mình đối tốt với hắn không cần, hết lần này tới lần khác muốn chính mình mắng hắn uy hiếp hắn, chẳng lẽ Bất Hủ hoàng triều đều là dạng này tìm tai vạ tiện nhân. Diệp Vũ cổ quái nhìn xem Bất Hủ hoàng tử, nhìn qua nó nụ cười trên mặt, nhịn không được dùng mình một cái. Nghĩ thầm về sau vẫn là phải cách Bất Hủ hoàng triều xa một chút, bằng không trở thành dạng này tìm tai vạ tiện nhân không tốt. Hợp tác như thế nào? Chúng ta liên thủ, hẳn là có thể phá vỡ nơi đây cấm chế. Bất Tử Bút lúc này cũng đứng ra nói ra. Câu nói này để Diệp Vũ kinh ngạc, ở đây nhiều người như vậy đều không thể phá vỡ nơi đây cấm chế, bọn hắn làm sao tin tưởng như vậy? Chúng ta ngộ nhập một chỗ, nhân họa đắc phúc, không chỉ là thực lực đại tăng, càng là đạt được một chút truyền thừa, có thể nhờ vào đó mở ra chỗ này kim điện. Diệp huynh Thương Hải Minh Nguyệt thuật, cũng là mở ra nơi đây trọng yếu một vòng. Bất Tử Bút trả lời Diệp Vũ, thì ra là thế, khó trách muốn tìm ta hợp tác. Diệp Vũ nhìn một chút kim điện, hắn cũng muốn đi vào. Như thế nào? Diệp huynh chẳng lẽ không muốn xem nhìn thần nguyên sao? Luyện thần tử giờ phút này mở miệng, thần nguyên nếu như bị ta gặp được, vậy sẽ phải rơi vào trong tay ta, các ngươi hợp tác với ta liền không lo lắng sao? Diệp Vũ thở dài nói, ai, ta đều vì các ngươi lo lắng à. Rất nhiều người vì Diệp Vũ tự tin im lặng, thần nguyên rơi vào tay người nào còn rất khó nói, Diệp huynh sợ là suy nghĩ nhiều. Huống chi lần này cũng sẽ không lại cho Diệp Vũ cơ hội như vậy. Chúng ta cũng không phải ngu hạ A Mông. Có người mở miệng. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Ninh Tĩnh Ninh Diễm cười nói, tiểu tỷ tỷ, đến lúc đó lấy thần nguyên, ta tặng cho các ngươi. Ninh Diễm Ninh Tĩnh không nhìn thẳng Diệp Vũ, ngươi cho chúng ta dễ bị lừa sao? Nếu đáp ứng, như vậy các vị các nơi một phương, dựa theo truyền thừa nói tới chi pháp mở ra đi. Diệp huynh, ngươi tại phía chính nam, khu động Thương Hải Minh Nguyệt thuật, lấy Minh Nguyệt phá cấm chế. Bất Hủ hoàng tử mở miệng. Những người khác thấy vậy, đều đại hỉ, cái này kim điện thật có thể bị mở ra sao? Tại mọi người mở ra kim điện lúc, di chỉ bên ngoài, một vị lão giả hướng về di chỉ bên trong đi đến. Nhìn thấy vị lão giả này, đám người nao nao, a, chân diễn cổ giáo còn dám tiến vào di chỉ a, đây không phải tìm chết sao? Không đúng, các ngươi nhìn đây là ai? Chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả, Tô Trừ Vực trưởng lão. Đạo chủng vương giả vào không được a, hắn đi vào. Cái này, vì giết Diệp Vũ, hắn tự chém tới thiên nhân cảnh. Cái này khiến rất nhiều người đều xôn xao, không nghĩ tới chân diễn cổ giáo nguyện ý bỏ ra dạng này đại giới. Diệp Vũ quá cường đại, trên mấy cái truyền thừa tử đều có thể thủ thắng. Hắn đi vào cũng không thay đổi được cái gì à. Đúng vậy à. Tại thiên nhân cảnh, có vô địch chi uy à. Chân diễn cổ giáo có lẽ có người cùng giai có thể chiến hắn, nhưng người bình thường căn bản là không có cách có thể chiến thắng, coi như đạo chủng vương giả tự chém cũng không được à. Đúng à. Mặc dù đạo chủng vương giả tự chém sao so với lúc trước hắn vị trí thiên nhân cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng so với truyền thừa tử, nhưng nhiều nhất có thể so với truyền thừa tử à. Bọn hắn làm cái gì vậy? Bỏ ra dạng này đại giới đi tìm chết. Bất quá bọn hắn nghị luận rất nhanh liền dừng lại, bởi vì Bất Hủ hoàng triều trưởng lão nói ra chân lý, là chân diễn cổ giáo lô đỉnh luyện hóa pháp. Một câu để một chút thế lực lớn đều khẽ giật mình, bọn hắn đối với cái này cũng có chỗ nghe thấy. Chân diễn cổ giáo càng phát cường thịnh, chính là mỗi một thời đại cường giả vẫn lạc lúc, đều đem tự thân tinh hoa luyện hóa đến hậu thế thể nội, cái này dẫn đến bọn hắn càng ngày càng mạnh. Hắn lấy tự thân làm lô đỉnh mà tự chém tới thiên nhân cảnh, cái kia một thân tinh hoa đều rèn luyện thành thiên nhân cảnh chi lực. Cái này, thật lớn đại thủ bút, tương đương với hắn phế đi, về sau chỉ có thể là thiên nhân cảnh. Diệp Vũ phiền toái, hắn luyện hóa một thân đạo chủng tinh hoa, tuyệt đối có thể làm cho hắn siêu việt truyền thừa tử, đi đến hoàn mỹ a. Ừm, ngươi xem thân thể của hắn, trong đó huyết khí cuộn trào như chân long a, đặc biệt là trên người đạo vận, có long phượng hư ảnh. Đây cũng là chân diễn cổ giáo đại thế chi lực a, phản pháp quy chân tái hiện a. Cái này, vượt qua thiên nhân cảnh tưởng tượng a, thiên nhân cảnh căn bản không thể địch a. Không tốt, chúng ta thánh tử các loại đều ở bên trong, đối mặt hắn căn bản không một chiến chi lực,

ta cướp đoạt đến một bộ thiên phẩm chiến kỹ có thể tặng cho ngươi, đồng thời hoàng triều sẽ còn cho ngươi đưa tới đại lễ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất Hủ hoàng tử trả lời Bất Tử Bút. Thiết Thù bí thuật, đây là có thể trấn áp một giáo vô thượng bí thuật, mọi người nhiều lời vô ích, hay là bằng thủ đoạn đi. Thanh Hồng thánh nữ mặc dù thân là một nữ tử, giờ phút này lại chiến ý nghiêm nghị, uyển chuyển thân thể kích xạ hướng về Ngọc Thạch đạo kích xạ mà đi. Nàng khoảng cách nơi đây gần nhất, muốn dẫn đầu đăng nhập phía trên. Thanh Hồng thánh nữ hóa thành cầu vồng, mắt thấy liền muốn leo lên đường Ngọc Thạch, cái này khiến tất cả mọi người biến sắc. Nàng nếu là leo lên, vậy liền bị nàng chiếm lấy tiên cơ. Chỉ là nàng còn chưa leo lên, một đạo lực lượng liền quét ngang mà đến, trực tiếp đem nàng ép lui lại. Đáng chết. Thanh Hồng thánh nữ giận hận, sau đó nhìn thấy ngăn trở nàng người là ai? Diệp Vũ. Ta chưa từng đối địch với ngươi, ngươi lại ngăn ta. Diệp Vũ nói ra, bảo vật có mạo người ở chi, ta cho rằng ngươi không xứng đôi. Thanh Hồng thánh nữ tức nổ tung, nàng trước sau lồi lõm, gợi cảm mỹ mạo, gia hỏa này lại mắng nàng xấu. Tức giận, không nên cảm thấy ta nói lung tung, ngươi mặc dù không tính xấu, thế nhưng là mỹ mạo còn chưa đủ à. Ta cảm thấy, chỉ có hai ta vị tiểu tỷ tỷ có thể xứng đôi bảo vật như vậy. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời. Diệp Vũ trong miệng tiểu tỷ tỷ bọn hắn tự nhiên biết nói tới ai, nghĩ tới tên này lúc này còn cầm Ninh Tĩnh Ninh Diễm tới làm lấy cớ, tất cả mọi người xem thường vạn phần. Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ không nói cái gì. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm trên đài Ngọc Kim Thiểm Châu, thân thể nổ bắn ra muốn cướp đoạt. Thần Nguyên chưa từng nhìn thấy, đây có lẽ là nơi đây di chỉ chân quý nhất bảo vật. Tất cả mọi người muốn ngăn cản người khác leo lên Ngọc Đạo, đám người chém giết cùng một chỗ, đều muốn leo lên mà lên. Trận đại chiến này kịch liệt, mà theo thời gian trôi qua, có thể đi đến nơi này người tu hành càng ngày càng nhiều. Những người tu hành này nhìn xem Kim Thiểm Châu, bọn hắn tự nhiên cũng đều nổi điên, cũng tham dự vào cướp đoạt bên trong, chiến đấu liền trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp Vũ đồng dạng muốn xông đi lên, chỉ bất quá ở đây có mấy vị truyền thừa tử, những người này thực lực đại tăng, trọng yếu nhất chính là đều thi triển át chủ bài, càng là không tiếc đại giới vận dụng tự thân đại thế. Diệp Vũ trong lúc nhất thời cũng khó có thể leo lên đi. Diệp Vũ cùng bọn hắn đại chiến, Bất Tử Bút cầm trong tay Bất Tử Nhạn Bút, thể hiện ra vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu. Bất Tử Nhạn Bút sinh sinh đem hắn sức chiến đấu cất cao mấy thành. Bất Hủ hoàng tử cũng là như thế. Hoàng triều thương cùng hắn giao hòa, trên người hắn có hoàng khí hiện ra, bá đạo không gì sánh được, tựa như là thiếu niên nhân hoàng tái hiện, cả người có vô địch chi thế, giết tới bí thuật liên tục, thậm chí ngay cả tự thân đại thế đều thi triển, khí phách kinh người không gì sánh được, như đại dương lực lượng mãnh liệt theo trường thương vũ động, không ngừng sát phạt hướng Diệp Vũ, ngăn trở Diệp Vũ leo lên Ngọc Đạo bộ pháp. Đông đảo cường giả đại chiến không ngừng, càng ngày càng nhiều người tham gia trong đó, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn đều vận dụng mạnh nhất sát phạt. Ai cũng minh bạch, chỉ cần có thể leo lên Ngọc Đài, không nói đạt được Kim Thiểm Châu, coi như đạt được cái kia cỗ đại thế tẩy lễ, cũng tuyệt đối có thể trở thành ở đây đệ nhất nhân, đến lúc đó có thể trấn áp tứ phương, máu me bắn tứ tung, càng ngày càng mạnh thế, giết tứ phương đều đang rung động, huyết dịch nhuộm đỏ vực sâu vách đá, mùi máu tươi sông vào mũi, càng ngày càng đậm hơn. Vực sâu bên cạnh, đại chiến không thôi, các loại bí thuật bộc phát như là sáng chói pháo hoa. Diệp Vũ vận dụng bí thuật, Man Hoàng nộ lao ra, từng thanh một cái chỗ sung yếu hướng Ngọc Đạo người tu hành cho đánh nổ, hắn thi triển Tiêu Giao Du, dẫm tại Ngọc Đạo phía trên. Chỉ là Bất Hủ hoàng tử xuất thủ, tay nắm lấy hoàng triều thương, như là mũi tên một dạng nổ bắn ra mà đến, mũi thương mang theo hư ảnh, giết tới Diệp Vũ yếu hại trước. Cùng lúc đó, vô lượng kiếm trường kiếm trong tay, cũng nghiên cứu chém về phía Diệp Vũ yết hầu, sát khí nghiêm nghị. Diệp Vũ cắn hàm răng, dẫm lên Tiêu Giao Du tránh đi Bất Hủ hoàng tử trường thương, tốc độ cực nhanh hướng về Ngọc Đạo bắn tới, vô lượng kiếm lợi khí khó mà tránh đi. Hắn nghiêng người sang thể tránh đi yếu hại. Trường kiếm tại bờ vai của hắn chỗ cắt một đạo vết máu, máu bắn tung tóe dơ lên. Mà Diệp Vũ liều mạng bị thương, tạm thời thoát khỏi hai người, Tiêu Giao Du thi triển đến cực hạn, hắn dẫm tại Ngọc Đạo bên trên, đi hai bước. Ngay tại Diệp Vũ mừng rỡ muốn xông lên Ngọc Đài lúc, một cây bút bay thẳng tới, nổ bắn ra hướng Diệp Vũ yếu hại. Lần này là tất sát nhất kích, Diệp Vũ chỉ có thể trở lại ngăn cản, hắn vận dụng bí thuật, mãnh liệt ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp cản đi qua. Phốc phốc, Diệp Vũ khóe miệng chảy máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau. Dẫm lên đại địa lùi lại mấy chục bước lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Bất Tử Bút. Diệp Vũ âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, mắt thấy liền muốn xông lên Ngọc Đạo, lại bị hắn ngăn lại, hắn làm sao có thể không nổi nóng. Bất quá Bất Tử Bút mượn linh binh hiện ra lực lượng cũng khủng bố. Cái này linh binh cùng hắn giao hòa, thế mà ẩn ẩn để hắn có vô địch chi thế, đem cả người đều tới gần đến hoàn mỹ cấp độ. Một thân chiến lực, càng là bộc phát đến chỗ không gian này có thể tiếp nhận cực hạn giống như. Diệp Vũ rời khỏi Ngọc Đạo, đứng ở nơi đó. Giờ phút này Bất Tử Bút, Bất Hủ hoàng tử, vô lượng kiếm bọn người đứng ở chung quanh hắn. Trước giải quyết hắn, tốc độ của hắn quá nhanh, thực lực cường đại, chúng ta khó lòng phòng bị. Thanh Hồng thánh nữ trước tiên mở miệng, nàng tự nhận tốc độ rất nhanh, có thể cùng Diệp Vũ so hay là chênh lệch không nhỏ. Diệp huynh, ngươi nếu là rời xa, chúng ta để cho ngươi rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bất Tử Bút đối với Diệp Vũ nói ra, các ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Vũ con ngươi nhìn xem Bất Tử Bút nói, không sai, lần này cũng sẽ không giống như lần trước, chí bảo như vậy chúng ta sẽ liều mạng, sẽ không ở có cái gì giữ lại. Bất Tử Bút nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mà uy hiếp của ngươi tính lớn nhất, chúng ta chỉ có thể trước giải quyết ngươi. nếu như các ngươi là sắc dụ mà nói, ta có lẽ sẽ để cho các ngươi toại nguyện, thế nhưng là uy hiếp, ta từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Diệp Vũ cường thế đáp lại, Thanh Hồng Thánh Nữ, bằng không ngươi ủy khuất một chút. Bất Hủ Hoàng Tử thế mà nghiêm túc đối với Thanh Hồng Thánh Nữ nói ra. Thanh Hồng Thánh Nữ nghe được câu này, cả người đều tức nổ tung, ngươi là một con lợn sao? Hắn lời như vậy ngươi cũng có thể tin, thế mà còn nếu có việc hỏi ta. Lăn! Thanh Hồng Thánh Nữ gầm thét. Diệp Vũ nhìn lướt qua Thanh Hồng Thánh Nữ, lập tức lắc lắc đầu nói, so với hai ta vị tiểu tỷ tỷ kém xa, ngươi muốn sắc dụ ta là không thể nào. Câu nói này để Thanh Hồng Thánh Nữ mặt đều tím, chính mình lúc nào luôn lạc tới bị người ghét bỏ trình độ. Nàng tức giận nổ, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối với Diệp Vũ xuất thủ. Lực lượng cường đại vọt thẳng ra ngoài, hóa thành một đạo thanh hồng, mang theo xuyên qua chi lực, giết khắp Diệp Vũ. Thanh Hồng Thánh Nữ xuất thủ, Bất Hủ Hoàng Tử cũng xuất thủ, nếu không thể đồng ý, vậy sẽ phải trước tiên đem Diệp Vũ xử lý. Mấy người khác nhìn nhau, cũng đều xuất thủ. Bất Tử Bút trong tay bút dài huy động, có đạo ngấn hiển hiện, hóa thành từng đạo tàn nhẫn lực lượng. Vô lượng kiếm kiếm mang xen lẫn, cuối cùng hóa thành từng cây độc châm một dạng, ám sát hướng Diệp Vũ. Mấy cái truyền thừa tử xuất thủ đều là công kích mãnh liệt. Đây là một trận đại chiến, Diệp Vũ tung hoành trong đó, không ngừng thi triển bí thuật quyết đấu, tập vạn bát thiên kiếm hoành ngăn trước người, ngăn cản những công kích này. Có thể coi là như vậy, cũng vô lực ngăn trở toàn bộ, trên thân vẫn là bị công kích đến xuất hiện vết máu. Những người khác nhìn xem một màn này, cũng hơi khẽ giật mình, trong lòng đều chấn động không thôi. Đặc biệt là có mấy người, bọn hắn đạt được một tin tức. Nghe nói chân diễn cổ giáo có một vị đạo chủng vương giả tự chém, thi triển lô đỉnh đại pháp tiến vào bên trong. Sợ là không bao lâu, liền sẽ tới đây. Đến lúc đó Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ à. Lúc này Diệp Vũ trốn xa mới là lựa chọn tốt nhất.